Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù để đảm bảo an toàn, thuyền hơi nước đã giảm chậm tốc độ, nhưng nhanh hơn so với thuyền chở hàng xuôi dòng không có động lực. Khoảng chừng một đêm, thuyền hơi nước đã lái ra khỏi địa bàn của Sở Vương, tiến vào địa bàn của Tương Vương. Tương Vương tưởng rằng phải mấy ngày sau Kim Phi mới có thể tới nên hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Dù Tương Vương đã thiết lập trạm kiểm soát ở Trường Giang, có thể tạm thời gây khó khăn cho thương nhân và ngư dân bình thường, nhưng đối với Kim Phi thì đó chỉ là trò đùa trẻ con. Không sử dụng khinh khí cầu, thiết chùy lái thuyền cứu sinh, chỉ cần dùng cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá đã có thể thoát khỏi trạm kiểm soát. Khi Tương Vương nhận được tin từ trạm kiểm soát, Kim Phi đã sớm xông vào thủ phủ của ông ta rồi. Tương Vương lại phái người từng bước một vơ vét thuyền cá đã không còn kịp nữa rồi. Xế chiều hôm đó, thuyền hơi nước của Kim Phi đã thoát khỏi phạm vi thế lực của ông ta. Xuyên Thục là địa bàn của Kim Phi và nhà họ Khánh, cũng là đại bản doanh của nhân viên hộ tống. Những khu vực tiếp giáp với Xuyên Thục cũng không có chư hầu quyền quý dám xưng vương. Thế nên ở khu vực vài trăm dặm giữa Xuyên Thục và địa bàn của Tương Vương, thế lực vô cùng hỗn loạn, có thổ phỉ chiếm núi xưng vương, cũng có hào thân xưng bá một phe, còn có quan viên dẫn binh phủ bao vây đất đai. Tóm lại là vô cùng hỗn loạn, không có người thống nhất thực lực của tất cả địa bàn. Cũng không có can đảm vơ vét thuyền câu trên quy mô lớn, ngăn cản Kim Phi. Trên sông cũng có một số trạm kiểm soát, nhưng khi thấy được lá cờ của thuyền hơi nước từ phía xa, cũng tự động nhường đường. Chạy trong thủy vực này một ngày một đêm, phía bên trái của thuyền hơi nước đã xuất hiện một ngọn đồi nhỏ cao hơn 100 thước. Thiên Tâm tỷ tỷ mau nhìn xem, đó là núi Linh Hầu. Qua ngọn núi đó là đến Xuyên Thục rồi. Đường Tiểu Bắc ôm cánh tay Bắc Thiên Tâm, đỏ mắt nói, cuối cùng cũng về rồi. Đúng vậy, cuối cùng cũng về rồi. Trong lòng Kim Phi cũng vô cùng xúc động. Qua núi Linh Hầu là đã tiến vào địa giới Du Châu. Du Châu ở kiếp này thuộc địa bàn Xuyên Thục, đến Du Châu thì khác nào đến địa bàn của mình. Thuyền hơi nước lại đi về phía trước 5-6 dặm nữa. Kim Phi thấy trên đỉnh núi xa xa có một cột khói đen đang bốc lên. Tướng công, là mũi tên lệnh của Tiêu cục chúng tan. Đường Tiểu Bắc cũng thấy cột khói màu đen. Sau khi sản xuất một số lượng lớn thuốc nổ, Kim Phi đã tiến hành thăng cấp mũi tên lệnh. Thật ra thăng cấp cũng rất đơn giản, chỉ là cho vào thêm một chút thuốc nổ đặc chế mà thôi. Trước khi cải tạo, mũi tên lệnh chỉ có thể phát ra âm thanh, đứng xa chưa chắc đã nghe thấy. Mà khi thêm thuốc nổ, mũi tên lệnh không chỉ có thể phát ra âm thanh, ban đêm cũng có thể phát sáng, ban ngày thì tạo thành khói đen. Vậy thì chiến hữu cách xa mấy trăm dặm không nghe được âm thanh của mũi tên lệnh cũng có thể thấy, phát hiện tín hiệu ở mấy phía. Kim Phi vội vàng giơ ống nhòm lên nhìn về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi, hai nhân viên hộ tống đang đứng trên đá nhìn xuống xung quanh. Một người trong số đó còn quơ quơ lá cờ. Bọn họ đánh cờ hiệu truyền tin, có phải muốn bảo chúng ta nói rõ thân phận không? Đường Tiểu Bắc buông ống nhòm xuống, quay đầu nhìn lá cờ đen của Tiêu cục trên cột buồm. Chúng ta không phải đang treo cờ sao? Chắc là bọn họ chưa từng thấy thuyền hơi nước, sợ có người giả mạo cách trương.